Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Lảm nhảm trùng theo đuôi. Tác giả, Cung Tam, ta kêu Bạch, Cốc Nhất Bạch, là Minh Trường Giới, ân nhân, nơi này hẳn là Vĩnh Liêu Giới đi. Người nọ tự báo ra môn, tên là Cốc Nhất Bạch, Cổ Dương lại tưởng đem hắn một lần nữa ném vào trong sông đi. Nam giữ đại lục, tứ giới, một người Vân Vũ Giới, hai tên Vĩnh Liêu Giới, ba gã Minh Trường Giới, bốn gã Thủy Khúc Giới. Cổ Dương hiện giờ vị trí là ở Vĩnh Liêu Giới hai châu chi nhất, Ninh Bình Châu phạm vi, mà cái này Cốc Nhất Bạch lại là ở Minh Trường Giới. Cách xa nhau không ngừng cách xa vạn dặm, nước xa không giải được cái khát ở gần. Thật dài thở dài, Cổ Dương không để ý tới Cốc Nhất Bạch, trực tiếp đi rồi. Dù sao cứu trở về hắn một cái mệnh, còn giúp hắn chữa trị kinh mạch, chính mình có thể làm đều làm. Nhìn đến Cổ Dương cái này bộ dáng, Cốc Nhất Bạch vội vàng là theo sau, ra mặt dày nói: ân nhân, ngươi xem ta ở chỗ này trời xa đất lạ, người người tốt làm tới cùng, không thể ném xuống ta mặc kệ a. Ân nhân, kia gì, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ân nhân, nơi này kêu Quan Bình Quận sao? Vì cái gì ngươi sẽ ở cái này chim không thèm ỉa địa phương xuất hiện đâu? Ngoặc kép chấm chấm, khẳng định là chúng ta có duyên. Ngươi xem ta ở chỗ này nhảy vực, ngươi liền vừa vặn ở chỗ này xuất hiện đã cứu ta. Chúng ta đây là duyên phận. Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình bên tai có một con ruồi bọ, ong ong ong vẫn luôn kêu. Hơn nữa là cái loại này ngăn không được xu thế, trên đầu gân xanh bạo khởi. Hiện tại hối hận nhất một việc chính là cứu cái này Cốc Nhất Bạch. Thật hắn nương chính là cái lảm nhảm a. Cổ Dương thật cảm thấy tiểu tử này có phải hay không bởi vì lời nói quá nhiều, sau đó mới bị người cấp chặt đứt kinh mạch. Tiểu tử này quá có thể nói. Đình, câm miệng, nếu không phải xuyên qua rừng rậm, tới rồi Quan Bình Quận trên quan đạo mặt, Cổ Dương khẳng định một chân liền đem hắn đá bay. Suốt ba ngày thời gian, Cổ Dương liền không thanh tịnh quá, chỉ cảm thấy ngay cả nằm mơ thời điểm, cái này Cốc Nhất Bạch đều không buông tha chính mình, vẫn luôn đang nói mớ. Còn như vậy đi xuống, Cổ Dương khẳng định sẽ chết ở cái này Cốc Nhất Bạch trên tay. Ân nhân, người đói bụng sao? Người khát sao? Ta đi cho ngươi tìm thủy đi. Cốc Nhất Bạch nhìn đến Cổ Dương xoay người, lập tức là nở rộ một cái hắn cảm thấy nhất sáng lạn tươi cười. Nhưng là xem ở Cổ Dương trong mắt, lại như là một đóa sáng lạn cúc hoa. Đầy đầu hắc tuyến, Cổ Dương giữ chặt hắn, mở miệng nói: đầu tiên, đệ nhất, ngươi đừng gọi ta ân nhân. Chính là ngươi không có nói cho ta ngươi tên là gì nha. Ta đều nói cho ngươi ta kêu Cốc Nhất Bạch, ngươi cũng đến nói cho ta ngươi tên là gì đi, bằng không không công bằng. Cổ Dương mới nói một nửa, đã bị Cốc Nhất Bạch đánh gãy. Trừng mắt Cốc Nhất Bạch, Cốc Nhất Bạch lập tức là đôi tay cử cao, nháy mắt che miệng. Cổ Dương vô ngữ, tiếp tục nói: nhị, hướng nơi này phía trước chính là Quan Bình Quận huyện thành. Chính ngươi đi thôi, chúng ta ở chỗ này đường ai nấy đi. Ân nhân, không cần sao, ngươi xem ta hiện tại vai không thể đề tay không thể kháng. Ngươi nếu là không mang theo ta, ta khẳng định lại không biết chết ở chỗ nào bên cạnh. Cốc Nhất Bạch một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, lôi kéo Cổ Dương tay, đong đưa lúc lắc, quả thực là muốn đem Cổ Dương cấp hoảng hôn mê. Đầy đầu hắc tuyến, Cổ Dương chỉ có thể phóng đại chiêu, mở miệng nói: ngươi đi theo ta cũng không có ngày lành quá, ta hiện tại bị đuổi giết, hơn nữa trên người không có tiền, nuôi sống chính mình đều thành vấn đề. Cổ Dương vốn tưởng rằng Cốc Nhất Bạch sẽ biết khó mà lui, ai biết Cốc Nhất Bạch lại là vẻ mặt chính xác nói: ân nhân, ngươi này liền quá coi thường ta. Ta Cốc Nhất Bạch tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng là có nạn cùng chịu người. Đến nỗi không có tiền sao? Ta ngẫm lại, Cốc Nhất Bạch vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, tựa hồ là thật sự suy nghĩ, có cái gì kiếm tiền biện pháp? Lông mày đều tễ đến một đống. Đúng lúc này, nơi xa hai chiếc xe ngựa Tích tích Lộc Cộc liền tới rồi. Cổ Dương đang muốn lôi kéo Cốc Nhất Bạch tránh ra một chút, miễn cho chán lộ, nhưng ai biết lập tức không giữ chặt. Cốc Nhất Bạch thế nhưng lao ra đi. Một thân bạch y đứng ở xe ngựa trước mặt. Tuy rằng không có vũ lực, nhưng khí thế lại là không giảm. Tóc đen cao thúc, một lọn tóc rũ với gò má chi biên. Trên tay không biết nơi nào lộng tới một phen quạt xếp. Đang ở quạt, đánh xe Sa Phu cả kinh dưới. Vội vàng là đem xe ngựa dừng lại. Ngựa hí phang thanh, đinh tai nhức óc, nhưng là Cốc Nhất Bạch lại là một bộ bất động với sơn chi sắc. Tiểu tử ngươi tìm chết à? Sa Phu nhìn Cốc Nhất Bạch, nhịn không được phỉ nhổ, tàn nhẫn mắng. Cốc Nhất Bạch cũng là không bực, trong tay quạt xếp vung lên, một bộ công tử như ngọc thế vô song bộ dáng, trong miệng khí phách hô: núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Cổ Dương một cái lảo đảo, thiếu chút nữa là đất bằng đấu vật, trên mặt thần sắc chỉ có một bộ dáng, đó chính là ta không quen biết hắn, ta không quen biết tên ngốc này. Đối diện Sa Phu tự nhiên sẽ không bị Cốc Nhất Bạch như vậy một câu dọa đến. Một trận cười to, trong tay trường tiên vung lên, phi thân liền đối với Cốc Nhất Bạch chém ra. Cốc Nhất Bạch kinh mạch đứt đoạn, vũ lực mất hết, tự nhiên là tránh không khỏi. Mắt thấy là bỏ mạng ở đương trường. Trên mặt một trận kinh hoàng chi sắc, Cổ Dương ra tay, một tay bắt lấy huy hướng Cốc Nhất Bạch roi. Sa Phu vừa kéo, thế nhưng không có trù thoát. Cốc Nhất Bạch thấy thế, trực tiếp chạy đến Cổ Dương phía sau trốn tránh. Cổ Dương cái chán một trận hắc tuyến thổi qua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vị này huynh đệ chỉ là người thường, hà tất động này sát chiêu. Cổ Dương khiên chế trụ trường tiên, trong miệng dương giọng nói. Cổ Dương thanh âm đều không phải là trên cao nhìn xuống. Vừa rồi động thủ khoảnh khắc, đã rõ ràng, cái này Sa Phu là huyền cấp nhị giai. Có thể dùng huyền cấp nhị giai đương Sa Phu người, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cổ Dương nhưng không nghĩ mới vừa tiến vào Quan Bình quận, liền chọc phải lớn như vậy một cái phiền toái. Tam đại gia tộc sự tình đều còn không có giải quyết đâu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta nói, vừa rồi chính là các ngươi động thủ trước. Sa Phu trên mặt một mặt buồn cười chi sắc, ánh mắt khinh thường nói. Ta vị này huynh đệ không hiểu chuyện, tại hạ cho các ngươi bồi cái lễ. Cổ Dương chắp tay mở miệng nói. Cốc Nhất Bạch cũng là biết gặp rắc rối, xúc ở Cổ Dương phía sau không dám nói lời nào. Ánh mắt giữa là một mặt không cam lòng chi sắc. Nếu không có lúc trước, như thế nào sẽ có hôm nay sỉ nhục? Hừ, nhận lỗi là được sao? Ngươi có biết hay không ngươi chọc đến là ai? Hôm nay ta muốn ngươi để mạng lại. Sa Phu tay kính nhi bỗng nhiên tăng đại, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Cổ Dương bị hắn bước lên tới, bay lên giữa không trung, mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất. Cổ Dương trong tay minh viêm đao xuất hiện, trực tiếp hoa trên mặt đất, chậm lại chính mình giảm xuống xu thế. Lúc này mới buông lỏng ra roi, xoay người đứng ở trên mặt đất, dừng tay. Ân nhân, ngươi không sao chứ? Cốc Nhất Bạch vội vã chạy tới, trên mặt lo lắng chi sắc, làm không được giả. Cổ Dương ý bảo hắn không có việc gì, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía cái kia Sa Phu, cũng là nhìn về phía Sa Phu phía sau xe ngựa. Vừa rồi rõ ràng là có một cái nữ tử thanh âm truyền ra, cái kia Sa Phu không có tiếp theo ra tay, cũng là vì trong xe nữ tử ngăn lại. Nhưng là Cổ Dương lại rõ ràng biết, vừa rồi thanh âm kia đều không phải là chính mình quen thuộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.